Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, đánh ba cái cũng không thành vấn đề. Lạc Nhật Phong, dưới mặt đất mật đạo bên trong, Hồng Liên Tông tông chủ người bị thương nặng, hiện tại chẳng qua là cưỡng đề một hơi, làm chính mình không ngã xuống, sau đó hướng phía mật thất dưới đất chạy như điên. Nàng muốn tỉnh lại Thái Thượng Trưởng Lão, giờ phút này Hồng Liên Tông nguy cơ sớm tối, chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão ra tay mới có thể thu thập tàn cuộc, đánh lui ma cung tặc nhân, giữ được toàn bộ Hồng Liên Tông. Bởi vậy, nàng tuyệt không thể ngã xuống. Nhanh, nhanh, cuối cùng, Hồng Liên Tông tông chủ xem xuống đất mật thất, nơi nào là Thái Thượng Trưởng Lão bế quan địa phương. Thái Thượng Trưởng Lão lâu dài bế quan, trên cơ bản đều sẽ không động đậy, như thế sẽ giảm bớt tinh lực tiêu hao. Dùng Thái Thượng Trưởng Lão tích lũy nguyên khí, chỉ cần tinh lực không quá phận tiêu hao, vậy liền có thể sống lâu thời gian rất lâu. Thái Thượng Trưởng Lão là Hồng Liên Tông định hải thần châm. Chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão còn sống, cái kia Hồng Liên Tông liền gối cao không lo. Thái Thượng Trưởng Lão, Hồng Liên Tông gặp khó a. Hồng Liên Tông tông chủ còn không có tới gần mật thất, liền đã cao giọng hô hô lên, thanh âm của nàng trùng trùng điệp điệp, tại mật đạo ở trong không ngừng quanh quẩn, kéo dài không ngừng. Bất quá, mật thất cửa chính lại không có bất cứ động tĩnh gì. Bỗng nhiên, Hồng Liên Tông tông chủ con mắt đột nhiên trừng lớn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đằng trước, ngay tại mật thất ngoài cửa lớn, mơ hồ đứng đấy một bóng người, một tên thân mặc trường bào màu đen lão giả, cứ như vậy lẳng lặng đứng tại mật thất trước cổng chính. Dù cho vẻn vẹn chẳng qua là đứng ở nơi đó, cũng có một loại nhường Hồng Liên Tông tông chủ tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này, Hồng Liên Tông tông chủ chỉ có tại Thái Thượng Trưởng Lão trên thân cảm nhận được qua. Nói cách khác, tên này lão giả thần bí, rất có thể cũng là một vị tông sư. Hồng Liên Tông căn bản cũng không có nam tử, vậy cái này tên lão giả thần bí thân phận liền miêu tả sinh động. Ma cung cao thủ, đây là một vị ma cung ở trong tông sư. Lão giả thần bí tựa hồ nhìn cũng không nhìn Hồng Liên Tông tông chủ liếc mắt, mà là hướng về phía mật thất cửa chính lớn tiếng nói. Hồng Liên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm trơ mắt nhìn Hồng Liên Tông hóa làm địa ngục nhân gian, bị ta ma cung tàn sát không còn? Ầm ầm, mật thất đại môn mở ra, lộ ra một tên hạc phát đồng nhan, thoạt nhìn dáng người cũng không thế nào cồng kềnh lão phụ. Thái Thượng Trưởng Lão, bọn hắn là người của ma cung, muốn đoạt ta tông Hồng Liên Tâm Kinh. Hồng Liên Tông tông chủ thấy tên này lão phụ, lập tức liền kích động. Thái Thượng Trưởng Lão, tên này lão phụ liền là Hồng Liên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, tông sư cường giả. Thái Thượng Trưởng Lão nhìn thoáng qua Hồng Liên Tông tông chủ, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn lão giả thần bí, ngữ khí băng lãnh nói: Hồng Liên Tâm Kinh, nếu như huyết diễm tán nhân có hứng thú, có thể tay chép một phần, tùy tiện cầm lấy đi xem, như thế nào? Ây, Hồng Liên Tông tông chủ hơi sững sờ, thậm chí không biết nên nói cái gì. Trước kia Thái Thượng Trưởng Lão có thể bộ dáng không phải vậy. Thái Thượng Trưởng Lão tính cách dữ dằn như lửa, càng là xem tâm kinh làm chí bảo, người nào đều không thể đánh tâm kinh chủ ý, bằng không cái kia chính là không chết không thôi. Nhưng bây giờ, làm sao Thái Thượng Trưởng Lão lại muốn chủ động đem tâm kinh đưa ra ngoài? Ngu xuẩn, Thái Thượng Trưởng Lão tựa hồ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Hồng Liên Tông tông chủ liếc mắt, cười lạnh nói: Tông chủ, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy bọn hắn là hướng về phía Hồng Liên Tâm Kinh tới, bất quá là tìm một cái phiết chân lấy cớ thôi? Thái Thượng Trưởng Lão tựa hồ sớm đã xuyên thủng ma cung âm mưu, không hổ là Hồng Liên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Không sai, không quan trọng một bản Hồng Liên Tâm Kinh, ta ma cung thần công vô số, như thế nào lại để mắt? Huyết Diễm Tán Nhân giọng bình tĩnh nói, hắn tựa hồ đối với cái gọi là ma cung hết sức tự hào. Huyết Diễm Tán Nhân, liền ngươi cũng gia nhập ma cung. Hắc hắc, cái kia ma cung chi chủ ngược lại thật sự là thủ đoạn cao cường. Đại cung chủ thủ đoạn, như thế nào chúng ta có khả năng phỏng đoán? Có điều, ngươi nếu thật muốn bảo toàn Hồng Liên Tông, vậy liền đầu nhập vào ta ma cung. Vì ta ma cung hiệu lực mới là Hồng Liên Tông đường ra duy nhất. Si tâm vọng tưởng, ma cung lòng lang dạ thú, chỉ sợ không phải chỉ muốn chiếm đoạt ta Hồng Liên Tông a. Ngày tiếp theo toàn bộ Cự Liễu Quốc, ma cung chỉ sợ cũng nghĩ chiếm đoạt. Thái Thượng Trưởng Lão nói ra một cái kinh người suy đoán. Ồ, Thái Thượng Trưởng Lão hiểu biết cũng không phàm. Ta ma cung đại nghiệp, đang cần như Thái Thượng Trưởng Lão cái này người thông minh gia nhập. Không biết Thái Thượng Trưởng Lão ý như thế nào? Huyết Diễm Tán Nhân tựa hồ đối với Thái Thượng Trưởng Lão hết sức để bụng. Một người hai người thể cực hạn, Huyết Diễm Tán Nhân căn bản cũng không quan tâm. Hắn thật sâu biết ma cung thế lực kinh khủng đến cỡ nào. Nhân thể cực hạn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ có tông sư, mặc dù tại ma cung ở trong cũng đều là cao tầng. Địa vị khá cao, nếu quả thật có thể lôi kéo một vị tông sư, đây chính là một cái công lớn. Thái Thượng Trưởng Lão trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức cười gằn nói, Huyết Diễm Tán Nhân, coi như muốn chiêu hàng, chỉ bằng ngươi cũng không đủ tư cách. Ngươi giết ta Hồng Liên Tông đệ tử, bản trưởng lão hôm nay liền chém ngươi. Oanh, Thái Thượng Trưởng Lão vừa mới nói xong, nàng cả người lập tức liền như là khí cầu bành trướng. Mà lại không phải bành trướng gấp đôi gấp hai, mà là gấp 5 lần, gấp 10 lần, cuồn cuộn tinh khí phóng lên tận trời. Hiển hóa ra một khỏa khổng lồ viên thịt, vắt ngang tại Thái Thượng Trưởng Lão đỉnh đầu, tản ra khí thế kinh khủng. Ngay sau đó, Thái Thượng Trưởng Lão như là tên rời cung một dạng, hướng thẳng đến Huyết Diễm Tán Nhân đột nhiên va chạm. Không có cái gì sức tưởng tượng võ công chiêu thức, có chỉ là thuần túy cứng đối cứng, thuần túy nghiền ép, hung tàn, cuồng bạo. Cái này là Hồng Liên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Bành, Huyết Diễm Tán Nhân cũng lập tức ra quyền. Đỉnh đầu hắn nổi lên một đoàn huyết sắc hỏa diễm. Cả người hắn bên ngoài thân càng là phảng phất bao trùm lên một tầng áo giáp màu đỏ ngòm một dạng. Lộ ra vô cùng quỷ dị. Hai đại tông sư, cứ như vậy không có chút nào sức tưởng tượng chiến đến cùng một chỗ. Thiên địa đại ma bàn, cho ta rơi. Thái Thượng Trưởng Lão cái kia thân thể cao lớn, giờ phút này liền phảng phất thật hóa thân thành một chiếc cối xay khổng lồ. Trùng trùng điệp điệp từ trên trời giáng xuống, hung hăng đặt ở Huyết Diễm Tán Nhân trên thân. Răng rác, Huyết Diễm Tán Nhân đồng dạng là tông sư, nguyên khí tràn đầy, thân thể đã sớm siêu việt nhân thể cực hạn, có thể nói là vô cùng cường hãn. Nhưng dù vậy, bị Thái Thượng Trưởng Lão đột nhiên đè ép, hắn liền phảng phất gánh vác lấy một tòa núi lớn một dạng, giống như toàn thân đều phải chống đỡ không nổi, sắp sụp đổ giống như. A, Huyết Diễm Thiên La bảo, Huyết Diễm Tán Nhân gầm lên giận dữ, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn bên ngoài thân tầng kia áo giáp màu đỏ ngòm thế mà cấp tốc tạo thành một đoàn huyết sắc hỏa diễm, sau đó ầm ầm nổ tung. Oanh, Thái Thượng Trưởng Lão cái kia thân thể cao lớn bị đẩy lui, mà Huyết Diễm Tán Nhân càng là vẻ mặt trắng bệch, một liền lùi lại vài chục bước. Này thân hình vừa đứng vững, ha ha ha, Huyết Diễm Tán Nhân, ngươi cũng chỉ đến như thế, chết đi cho ta. Thái Thượng Trưởng Lão thật quá cuồng bạo. Huyết Diễm Tán Nhân chưa bao giờ từng nghĩ Hồng Liên Tông Thái Thượng Trưởng Lão cư nhiên như thế điên cuồng, đơn giản liều lĩnh, đấu pháp thật sự là quá bạo ngược, quá hung tàn, chẳng lẽ nữ nhân đều điên cuồng như vậy? Nhất là lão bà, huyết diễm tán nhân có một loại gánh không được cảm giác. Áp lực quá lớn, bất quá, lần này ma cung có thể là kế hoạch chu toàn, có chuẩn bị mà đến. Thế là, huyết diễm tán nhân hô to một tiếng, Lưu Ly tán nhân, ngươi như lại nhìn cho vui, cái này bà già điên liền để cho ngươi, lão phu không phụng bồi. Theo huyết diễm tán nhân tiếng nói vừa ra, một tên toàn thân mang theo Lưu Ly trang sức lão giả theo trong mật đạo xuất hiện. Ha ha ha, huyết diễm tán nhân, đều nói rồi một mình ngươi gánh không được, ngươi còn lại không tin. Hồng Liên Tông Thái Thượng Trưởng Lão, lúc trước trên giang hồ đây chính là xông ra uy danh hiển hách. Mặc dù thành tựu tông sư, vậy cũng phi thường mạnh mẽ. Bây giờ thấy đi, còn không phải muốn lão phu ra tay. Lưu Ly tán nhân nói tới nói lui, nhưng tốc độ của hắn lại rất nhanh. Thời gian một hơi thở liền đã tới gần Thái Thượng Trưởng Lão. Lập tức trên thân tinh khí hiển hóa, một cái trưởng đao phá không tới, tầng tầng chém vào Thái Thượng Trưởng Lão trên thân. Bành, Thái Thượng Trưởng Lão như gặp phải trọng kích, lập tức lui về phía sau mấy bước, lúc này mới vững vàng dừng lại. Lưu Ly tán nhân, không nghĩ tới ngươi cũng đầu phục ma cung. Thái Thượng Trưởng Lão con mắt khẽ híp một cái, rõ ràng hơi kinh ngạc, bất quá. Hồng Liên Tông tông chủ giờ phút này trong lòng lại rất khiếp sợ, thậm chí mơ hồ có một chút sợ hãi. Dĩ vãng, nàng đều là đúng Thái Thượng Trưởng Lão rất có lòng tin. Tựa hồ không có chuyện gì là Thái Thượng Trưởng Lão ra mặt đều không giải quyết được. Một khi Thái Thượng Trưởng Lão ra mặt, cái kia trên cơ bản liền giải quyết. Nhưng bây giờ, Thái Thượng Trưởng Lão phải đối mặt lại là hai vị tông sư cường giả. Lưu Ly tán nhân cùng huyết diễm tán nhân đứng chung một chỗ, tầm mắt nhìn chằm chằm Thái Thượng Trưởng Lão, đỉnh đầu tinh khí hiển hóa, mơ hồ liền hợp lại cùng nhau áp chế Thái Thượng Trưởng Lão tinh khí. Tông sư tinh khí, bản thân liền là một loại áp chế, không có có thành tựu tông sư võ giả, căn bản là vô phương hiển hóa tinh khí, một khi cùng tông sư đối chiến. Tông sư hiển hóa ra tinh khí, liền có thể áp chế võ giả phần lớn thực lực. Đương nhiên, luyện thể tông sư hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Dù sao, luyện thể tông sư cũng là tông sư, chỉ không cách nào hiển hóa tinh khí thôi. Hiện tại song phương tinh khí đều đã hiển hóa, đang ở trong hư không cách không rằng co, mơ hồ quấn quýt lấy nhau, điên cuồng đối kháng. Mặc dù không có động thủ, lại đang âm thầm đối kháng. Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt ngưng trọng, nhưng trong miệng lại cười lạnh nói: phế vật liền là phế vật, Lưu Ly tán nhân, huyết diễm tán nhân, hai người các ngươi cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp đạt được một môn khí công, lúc này mới may mắn thành tựu tông sư. Thật sự cho rằng đều là tông sư, các ngươi liền có thể cùng bản trưởng lão đối kháng. Tông sư cùng tông sư vẫn là có rất lớn khác biệt. Thái Thượng Trưởng Lão không nói nhảm nữa, đỉnh đầu nàng tinh khí lại lần nữa tăng vọt, cũng không biết thi triển hạng gì bí pháp. Cùng lúc đó, nàng cái kia thân thể cao lớn liền như là cuồn cuộn cối xay một dạng, thế mà đem Lưu Ly tán nhân cùng huyết diễm tán nhân đều bao phủ ở cùng nhau. Thái Thượng Trưởng Lão đây là muốn lấy một địch hai, đồng thời đánh tan. Lưu Ly tán nhân cùng huyết diễm tán nhân trong mắt đều lóe lên một chút giận dữ. Chính như Thái Thượng Trưởng Lão nói, bọn hắn xuất thân bình phàm, căn bản cũng không có sư môn, cũng không phải thế gia đại tộc. Một đường luyện võ, toàn bộ nhờ từng chút một cơ duyên và nỗ lực, cuối cùng may mắn đạt được một môn khí công. Lúc này mới có thể trở thành tông sư, nhưng trở thành tông sư về sau, bọn hắn cũng đã thành hạng chót tông sư, thuộc về bình thường nhất tông sư, bọn hắn kiêng kỵ nhất người khác bóc bọn hắn nội tình. nhưng bây giờ lại bị Hồng Liên Tông Thái Thượng Trưởng Lão ở trong đâm thủng. Hai người nhất thời đột nhiên giận dữ, sát cơ tất hiện, muốn chết. Lưu Ly Tán Nhân cùng Huyết Diễm Tán Nhân cũng động thủ. Hai người bọn họ Đại Tông Sư hợp lại, tinh khí trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời mơ hồ cùng Thái Thượng Trưởng Lão rằng co. Đối mặt Thái Thượng Trưởng Lão công kích, hai Đại Tông Sư cũng không tránh không né, dùng thủ đoạn mạnh nhất nghênh đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm, Tam Đại Tông Sư giao chiến, kinh khủng bực nào, tiêu tán kinh lực đều có thể dùng thế tồi khô lạp hủ, đem mật đạo phá hủy, thậm chí cả tòa mật đạo cũng bắt đầu sụp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Hồng Liên Tông Tông Chủ vội vàng trốn ra mật đạo. Nàng vừa mới chạy ra mật đạo, liền thấy theo lòng đất trong mật đạo đột nhiên thoát ra ba đạo thân ảnh. Bất ngờ chỉnh là Tam Đại Tông Sư. Tông Sư trong cơ thể mạnh mẽ, phòng ngự mạnh mẽ, cơ hồ rất khó bị giết chết. Hiện tại đại chiến tại cùng một chỗ, hai bên cũng đánh nhau thật tình, cơ hồ đều đang liều mạng. Ba người đại chiến những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành phế tích. Tông sư lực phá hoại đơn giản kinh người, nếu như tiếp tục lại lớn như vậy tiếp tục đánh, chỉ sợ Lạc Nhật Phong đều muốn bị san thành bình địa. Cái này là tông sư chỗ kinh khủng. Một khi đem tông sư đặt vào trong chiến trường đi, dù cho đối mặt 10 vạn đại quân, chỉ cần không có mặt khác tông sư cường giả kiềm chế, vị kia tông sư chỉ cần chịu hoa tốn thời gian, thậm chí có khả năng chậm rãi đem 10 vạn đại quân giết sạch. Cái này là tông sư lực uy hiếp. Vì sao ngay cả hoàng thất đều kiêng kỵ tông sư? Cũng là bởi vì tông sư lực phá hoại thật sự là quá mạnh. Đơn giản không thể tưởng tượng, đã siêu việt người bình thường có khả năng tưởng tượng cực hạn. Lúc này, theo Cửu Hà Phong đi vào Lạc Nhật Phong lôi đảo đám người, vừa vặn mắt thấy trận này đại chiến. Đây là tông sư đại chiến. Cho dù là Dịch tướng, Cửu Hà Phong phong chủ, giờ phút này cũng đều là mắt không chớp nhìn chằm chằm ba vị tông sư đại chiến. Cơ hội như vậy thật sự là quá hiếm có. Bình thường các bậc tông sư đều là cao cao tại thượng, coi như ra tay, một cái khí thế áp bách liền để nhân thể cực hạn cường giả đều tâm trí sụp đổ. Cần gì động thủ? Bởi vậy, rất nhiều tông sư điểm mạnh kỳ thật đều là tin đồn, thực sự được gặp tông sư toàn lực xuất thủ người căn bản cũng không có mấy cái. Lôi đạo nói là cùng hoàng thất bốn vị tông sư lão tổ giảng đạo lý. Tứ đại tông sư đều không làm gì được lôi đạo, nhưng người nào thấy tận mắt, dù cho lôi đạo bình thường ra tay, kỳ thật cũng đều không thể triệt để thể hiện ra tông sư thực lực. Mà bây giờ, Tam Đại Tông Sư đại chiến, triệt để lật đổ mọi người đối với võ công nhận biết. Đều nói tông sư vô địch, nhưng đến tột cùng làm sao cái vô địch pháp, rất nhiều người lại không rõ ràng. Mà bây giờ, bọn hắn biết, nhìn một chút Lạc Nhật Phong, hiện tại cũng thành bộ dáng gì? Đơn giản liền là một vùng phế tích, mà Tam Đại Tông Sư đại chiến lâu như vậy, lại thoạt nhìn liền một điểm tổn thương đều không có. Coi như tái chiến cái mấy canh giờ, chỉ sợ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tông sư, thật mạnh như thế, Dịch tướng thấp giọng lầm bầm. Cho dù là liền lôi thiết trụ cái dã man nhân này cũng đều xem tinh thần phấn chấn, tâm trí hướng về, thậm chí lôi đạo cũng đều chăm chú nhìn chằm chằm ba người chiến đấu. Lôi đạo cũng chỉ là cùng tứ đại tông sư từng đại chiến một trận, nhưng lúc kia hắn còn tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết mình liền là tông sư. Bởi vậy, mặc dù chiến đấu cũng đều dựa vào man lực, mà bây giờ, hắn thấy Tam Đại Tông Sư đại chiến, có phần có một cảm giác hoàn toàn mới. Ha ha ha ha ha, Huyết Diễm Tán Nhân, ngươi cũng xứng cùng bản trưởng lão giao thủ. Chết đi cho ta. Theo Thái Thượng Trưởng Lão hét dài một tiếng, Lập tức, nàng cái kia thân thể cao lớn thế mà như là tên rời cung một dạng, hung hăng đâm vào huyết diễm tán nhân trên thân. Đông, huyết diễm tán nhân thân thể như là hồng trung đại lữ, tản ra âm thanh lớn. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bị thái thượng trưởng lão đột nhiên va chạm, trực tiếp liền hung hăng nện vào dưới mặt đất, ném ra một cái hố cực lớn, liền huyết diễm tán nhân thân thể đều không thấy được. Cút cho ta. Lưu ly tán nhân một trường khắc ở thái thượng trưởng lão trên thân, nhưng thái thượng trưởng lão trở tay liền là một quyền, cũng đồng dạng khắc ở lưu ly tán nhân trên thân. Lưu ly tán nhân thân thể như là diều bị đứt dây một dạng, thẳng tắp đụng phải phía sau bia đá, đồng thời còn đụng gãy một tòa thạch đình, cuối cùng cũng đủ loại nện xuống đất. Thái thượng trưởng lão hung uy quá lớn, đơn giản không thể tưởng tượng. Bành, huyết diễm tán nhân cùng lưu ly tán nhân đều theo trong hố lớn đột nhiên một nhảy ra. Hai người sắc mặt đều khó coi. Vừa rồi, hai người bọn họ hợp lại thế mà đều không đối phó được Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão. Mà lại, hai người dáng vẻ còn biểu lộ ra khá là chật vật. Thậm chí, không ngừng chật vật đơn giản như vậy, bọn hắn đều thụ thương. Làm tông sư, có nguyên khí tẩm bổ, lại bên trong chính mình thân thể trưởng khống đạt đến cực kỳ nhập vi mức độ. Chỉ cần không chịu đến chí mạng trọng thương, cơ hồ đều sẽ không thụ thương. Nhưng bây giờ, hai người đều thụ thương. Rõ ràng, bọn hắn thực lực kém xa tít tắp Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão. Mặc dù Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão lời nói mới rồi hết sức chói tai, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận thái thượng trưởng lão nói lời là có đạo lý. Tông sư cùng tông sư không giống nhau, ít nhất hai người bọn họ hợp lại cũng không phải Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão đối thủ. Thấy cảnh này, vô luận là Hồng Liên Tông tông chủ vẫn là Cửu Hà Phong chúng đệ tử, giờ phút này trên mặt đều nở một nụ cười. Cửu Hà Phong phong chủ càng là nở nụ cười. Ta Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão, mặc dù tại tông sư bên trong đều là cường giả, không quan trọng hai tên bình thường tông sư, như thế nào là thái thượng trưởng lão đối thủ? Hoàn toàn chính xác, Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão bày ra thực lực thật sự là quá mạnh, mà lại đấu pháp vô cùng cuồng bạo, thậm chí là bạo ngược, khiến cho lòng người sinh ra sợ hãi sợ. Lôi đảo khiêng huyền thiên xích, cũng như có điều suy nghĩ, hắn đang cân nhắc Hồng Liên Tông thực lực của thái thượng trưởng lão. Cùng với lúc trước hoàng thất tứ đại tông sư thực lực so sánh, trên thực tế, hắn vừa rồi cũng nhìn ra, cùng Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão đại chiến hai vị tông sư quá kém, so với hoàng thất tứ đại tông sư cũng không bằng, mà thái thượng trưởng lão cũng xác thực rất cường hãn. Hồng Liên Tông võ công đều là cùng ngạnh công giống, thậm chí không kém hơn lôi đạo ngạnh công. Bất quá, coi như là lúc trước lôi đạo tại Cự Liễu Thành lúc, kỳ thật cũng không kém hơn trước mắt Hồng Liên Tông thái thượng trưởng lão. Đến mức ai mạnh hơn, cái kia còn phải đánh qua mới là. Huống chi, bây giờ lôi đạo cũng xưa đâu bằng nay. Dưỡng sinh công tầng thứ 5 đại thành, nhường lôi đạo nguyên khí tràn đầy, cùng với những cái khác tông sư tại nguyên khí bên trên, lại không còn bất luận cái gì khoảng cách. Liền trước mắt này tam đại tông sư, lôi đạo có khả năng một cái đánh hai cái, không, đánh ba cái cũng không thành vấn đề. Đạo nhi, có lẽ người đều không cần ra tay, thái thượng trưởng lão liền có thể giải quyết này hai tên ma cung tông sư. Mẫu thân Liễu Như Hoa cũng yên tâm, lôi đạo không cần ra tay tốt nhất, nàng cũng không hy vọng lôi đạo mạo hiểm. Hai tên ma cung tông sư, lôi đạo hơi kinh ngạc nói, làm sao ta nhìn thấy chính là ba vị tông sư? Ba vị tông sư, mọi người kinh ngạc không hiểu, tầm mắt đều nhìn lôi đạo. Lôi đạo khiêng huyền thiên xích, chỉ ba vị tông sư đại chiến đằng sau trong khắp ngõ ngách. Nơi đó đang khoanh chân ngồi một tên vải thô áo gai. Thoạt nhìn hết sức mộc mạc lão giả, hắn cũng là tông sư. Cửu Hà Phong phong chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Bá, đúng lúc này, tên kia khoanh chân ngồi dưới đất, ăn mặc vải thô áo gai. Thoạt nhìn vô cùng mộc mạc lão giả, đột nhiên mở mắt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.